Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 451, đáng sợ thiên nhãn. Đây là vật gì? Phù phù, phù phù, ngoặc kép, thiên thuyền phía trên, hết thảy thiên đế môn đệ tử, toàn bộ quỳ trên mặt đất, nhìn xem hư không vạn trượng thiên nhãn. Thiên đế môn đệ tử trong mắt kinh hách vô cùng. Cái kia con mắt, phảng phất có khả năng xem thấu cửu thiên chi thượng, hiểu rõ dưới hoàng tuyền. Đây là thiên nhãn, vạn trượng thiên nhãn, đó là Tu La Đế con mắt. Thật đáng sợ, chẳng lẽ Tu La Đế cũng là thần? Ngoặc kép, không chỉ thiên thuyền lên thiên đế môn đệ tử, thứ sáu vực, vô số võ giả, vô số yêu thú đều nằm sấp trên mặt đất. Cái kia thiên nhãn phảng phất thiên địa, nhìn xuống chúng sinh ở trước mặt của hắn, phảng phất tất cả mọi thứ đều là trong suốt, thật mạnh. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Cái kia vạn trượng thiên nhãn uy áp vô cùng đáng sợ, thiên địa phá oanh. Nhưng vào lúc này, cái kia thiên nhãn bên trong, một đạo kim mang nổ bắn ra mà ra, thiên địa run rẩy, hư không vỡ nát, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều muốn đổ sụp, ánh vàng những nơi đi qua, hết thảy toàn bộ hủy diệt. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, cái kia ánh vàng rơi vào trên một ngọn núi, địa chấn núi dao động, ánh vàng biến mất. Lưu lại một vạn trượng hố to. Đây cũng là ta thiên nhãn. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chỗ mi tâm, cái kia đạo kim sắc khe hở bắt đầu khép kín. Tần Vân sau lưng vạn trượng thiên nhãn cũng bắt đầu tán đi. Hô hô hô, thiên đế môn đệ tử từng cái rốt cục đứng lên, nhìn xem Tần Vân. Trong mắt mọi người cung kính vô cùng. Cái kia thiên nhãn thật sự là thật là đáng sợ. Thiên nhãn mở ra, bọn hắn chỉ cảm thấy một tòa thiên địa chấn áp tại trên người mình. Cái kia mênh mông uy áp để bọn hắn không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Tiểu tử, chúc mừng ngươi mở ra thiên nhãn. Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, nhưng bộ dáng lại có chút chật vật. Tay trái của hắn biến mất. Tiện Khô Lâu nghe được Tiện Khô Lâu lời này, Tần Vân lấy lại tinh thần, lập tức hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Ngươi? Tần Vân há to miệng, một câu cũng không có nói ra. Tiểu tử, lão tổ còn có việc, đi nghỉ trước. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức một cái tay chống nạnh đi. Tiện Khô Lâu, cảm ơn. Nhìn xem Tiện Khô Lâu biến mất phương hướng, Tần Vân trong lòng nói thầm tạ. Này Tiện Khô Lâu đã không phải là lần thứ nhất giúp hắn. Vừa rồi nếu không phải Tiện Khô Lâu dùng huyền hoàng lực lượng tương trợ, cái kia Tần Vân thiên nhãn chắc chắn mở ra thất bại. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Thiên thuyền đằng sau, Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, mà hề hề cũng đầy mặt ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu. Huyền hoàng làm cơ, tín ngưỡng làm phụ, có thể phá muôn vàn hư ảo, có thể giết địch ngoài vạn dặm. Bản đế làm Tu La, liền gọi ngươi Tu La thiên nhãn. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, thiên nhãn mở ra, Tần Vân còn không có đi cảm thụ huyền diệu trong đó. Nhưng thiên nhãn biểu hiện ra uy thế cũng đã hết sức đáng sợ. Mạc Trung, tiếp tục chạy tới đệ tứ vực. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, mà thiên đế trên thuyền, Tần Vân đã khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong, linh khí chung quanh tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân tâm thần chìm vào thức hải bên trong. Trong thức hải, vô số tín ngưỡng lực bị thần hồn hấp thu. Thần hồn thành sáng chói màu vàng, uy nghiêm hết sức đáng sợ, mà thần hồn chỗ mi tâm thì là một đạo dấu vết. Cái kia dấu vết không có mở, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng lại tựa hồ như hết sức đáng sợ. Này chính là Tần Vân Thiên Nhãn, tín ngưỡng lực thôn phệ. Quát lạnh một tiếng, chung quanh truyền đến tín ngưỡng lực bị Tần Vân thần hồn điên cuồng thôn phệ. Những tín ngưỡng chi lực này có 1/3 tiến nhập Tần Vân thần hồn chỗ mi tâm, bị Thiên Nhãn hấp thu. Thiên Nhãn mở ra, hiện tại còn non nớt vô cùng, mong muốn diệt thần sát ma, thậm chí là liếc mắt phai mờ một phương thế giới. Ta hiện tại còn kém xa lắm, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Thiên Nhãn hết sức đáng sợ, nhưng Thiên Nhãn cũng có phân chia mạnh yếu. Mạnh Thiên Nhãn liếc mắt có thể phá vạn giới, mà yếu Thiên Nhãn lại liền bất kỳ tác dụng gì đều không có. Thiên Nhãn cần muốn tín ngưỡng lực bồi dưỡng, long hồn cũng cần tín ngưỡng lực mở ra. Tín ngưỡng của ta lực lượng lại không đủ. Tần Vân trong mắt đột nhiên mở ra, lập tức rơi vào đệ tứ vực phương hướng. Tín ngưỡng lực không đủ, vậy liền đoạt chứ. Thiên vực không đủ, vậy liền cướp được bên trong thế giới. Bên trong thế giới không đủ, vậy liền đi đại thế giới cướp đoạt. Chờ hắn trấn áp vạn giới, vô số tín ngưỡng lực sẽ còn không đủ sao? Tiếp tục tu luyện. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Nhưng Tần Vân không biết là hắn cái kia đáng sợ Thiên Nhãn đã gây nên sự chú ý của người khác. Vừa rồi có người đột phá thần cảnh, thiên vực chỗ sâu, cái kia cao nhất linh sơn bên trên, một vị thiếu niên mở ra hai con ngươi. Thiếu niên này mi tâm cũng có một vết nứt, nhưng uy thế bên trên nhưng lại không biết so Tần Vân Thiên Nhãn kém bao xa. Thiếu niên này đúng là Lôi Thần, người này chính là thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là mở ra Thiên Nhãn thần cảnh cường giả. Ta nhất định phải nhanh khôi phục tu vi. Này thiên vực tín ngưỡng đều là ta Huyền Thiên Thần Điện, không có người có thể cướp đi. Lôi Thần trong mắt lạnh ngạo vô song, trở thành thần cảnh lại như thế nào? Chờ hắn khôi phục lại đỉnh phong, phổ thông thần cảnh cường giả, hắn có khả năng một cái làm mấy cái. Không chỉ thần điện, tam đại ẩn nấp thế lực, huyết thần đều cảm nhận được cái kia thiên nhãn uy thế. Cái kia cỗ uy thế nhường tam đại thế lực điều động vô số đệ tử dò xét thiên vực đệ tứ vực. 3 ngày, ta Thiên Nhãn rốt cục ổn định, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra. 3 ngày thời gian, Thiên Nhãn không biết hấp thu nhiều ít tín ngưỡng lực. Tần Vân Thiên Nhãn rốt cục ổn định lại. Dựa theo Thiên Nhãn tiến hóa đẳng cấp, ta hiện tại Thiên Nhãn hẳn là thấp nhất nhất giai. Bất quá ta Thiên Nhãn uy thế cũng là có thể so với phổ thông tam giai Thiên Nhãn. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhất giai Thiên Nhãn là thần cảnh cường giả thức tỉnh kém nhất Thiên Nhãn. Tần Vân tu vi hiện tại mới đan cảnh, dựa theo đạo lý liền xem như thức tỉnh Thiên Nhãn cũng sẽ không rất mạnh, nhưng sự thật vừa vặn tương phản. Tần Vân hiện tại Thiên Nhãn đủ để có thể so với phổ thông tam giai Thiên Nhãn. Đế chủ, đệ tứ vực đến. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung thanh âm cung kính truyền đến. Tới rồi sao? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức đứng lên. Chúng ta bây giờ vị trí là nơi nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Bẩm báo đế chủ, chúng ta bây giờ mới vừa tiến vào đệ tứ vực, đang đứng ở một cái tên là đạo môn thế lực phía trên. Cái thế lực này tại đệ tứ vực xếp tại thứ 7. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung cung kính nói. Đạo môn thứ 7, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.